Chương 471, mới mẹ gạ sở tồn. Nơi này là 2 vạn dặm dưới đáy biển tốt, chỉ là dưới mặt đất 1000 mét ở chỗ này, đường hầm bộ đã hoàn toàn bị phá hư hết. Cụ thể, hẳn là giống như là cái gì đem một đoạn này đường hầm ngạnh sinh sinh cho đập sập, mà lại không chỉ có như thế, đường hầm còn ở cái địa phương này tạo thành một cái ước chừng hơn 10 mét sâu, đường kính QNZ đủ hơn 10 mét động rộng rãi. Thuấn di qua cái kia cái khe hở về sau, lại vừa vặn đứng tại cái này động rộng rãi biên giới. Khiến người kinh dị chính là, trước mắt động rộng rãi phía trên vờ ơ y ma lấy vô số tinh thạch. Liên là vừa vặn loại kia tản ra xanh trắng quang mang, xỉn thì ạ trong miệng đêm tinh thạch kỳ thật, loại này có thể tán phát ra quang mang, đồng thời còn có thể cho thực vật tẩm bổ tinh thạch lạc ninh gặp qua, đó là tại thu phục ạ ý rổ đạ tỉn bên trong xuất hiện, so nơi này quy mô lớn hơn vô số lần viễn cổ thế giới mà ở trong đó mặc dù không như là viễn cổ thế giới khổng lồ như vậy rộng lớn, nhưng là cũng mấy trăm mét vuông diện tích, cùng một gian phòng họp lớn diện tích không xê xích bao nhiêu. Mà đối với Lạc Ninh lấy lực hấp dẫn đồ vật, liền là tại cái này động rộng rãi 10 meter phía dưới địa phương truyền đến nơi này thật nhiều đêm tinh thạch ra xỉn thì ạ con người lóe lên quan mang, ngẩng đầu nhìn phía trên treo xuống mảng lớn màu lam tinh thạch cảm thán. Nô, ngay cả mình cái kia trắng nón mềm mại tay nhỏ đang bị Lạc Ninh nắm thật chặt đều hoàn toàn quên đi. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một cái, ta đi tới mặt nhìn xem. Lạc Ninh một cái nhịn không được. Nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay cái kia không xương tay nhỏ, sau đó giả bộ như không có biết đến tự nhiên buông ra. Xin thì ạ lúc đầu cảm thán biểu lộ lập tức cứng ngắc lại một cái, tiếp lấy dần dần bò lên đỏ ửng nhàn nhạt, tông con mắt màu đen nháy nháy, chăm chú nhìn chằm chằm trên đầu tinh thạch, không dám nhìn địa phương khác. Bài đủ nếu là nói bổ kẹ mẩn chiến đấu, xin thì ạ không nói 2 lời có thể cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm, nhưng là đối với tình cảm phương diện Na Uy. Lấy ngốc manh cô nàng liền chút ta cũng muốn đi. Đóa Nhi lập tức đưa ra mình gặp. Ta cũng muốn đi gì cả lập tức đưa ra mình gặp. Ta cũng muốn đi. Sạp Di Nạ lập tức đưa ra mình gặp. Tốt, dứt khoát mọi người cùng nhau đi được. Lạc Ninh nhún nhún vai, lần nữa bắt lấy xỉn thỉ ả cứng ngắc tay phải. Theo bạch quang lóe lên về sau, đám người xuất hiện bặt tại cái hố phía dưới. Xuống đến đáy hố về sau, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Ninh bắt đầu từ mảnh này không lớn đáy hố tìm kiếm, không bao lâu, một khối to bản ở dê nà mở tay che con, hình dạng cùng nhan sắc rõ ràng khác hẳn với cái khác nham thạch tảng đá liền xuất hiện ở Lạc Ninh trong tầm mắt đồng thời, bên cạnh trong góc, còn một viên viên bi lớn nhỏ nham thạch trọn vẹn mẹ gã tiến hóa thạch hệ thống quân, tốt Lạc Ninh đem cái này 2 viên một lớn một nhỏ nham thạch cầm trong tay quan sát đến. Bọn chúng màu đen bên ngoài trong ngoài. Lấy một đạo xích hồng cùng màu da cam giao nhau sổ ANO cờ văn. Lạc Ninh trong lúc nhất thời cũng vô pháp biết được đây là cái gì loại hình tiến hóa thạch. Cái này xin thị ạ từ bị Lạc Ninh dắt tay cứng ngắc bên trong khôi phục lại, hạ biết đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Ninh cặp kia tiết độc nàng ngọc thủ bàn tay heo ăn mặn, sau đó, nàng lập tức trừng lớn con ngươi. Mẹ gạ tiến hóa thạch tủ cổ cũng không khỏi trừng lớn con ngươi, cái này cái gì vận khí A đến giã ngoại dò xét cái hiểm. Đều có thể nhặt được mẹ gạ sở tổn nơi này vờ ơ y ma cu nở dê mẹ gạ sở tổn đoá nhi cu nở dê lấy làm kinh hãi. Mẹ gạ tiến hóa thạch đến bây giờ mọi người còn không cách nào biết được cái này là như thế nào xuất hiện ở thế giới, bọn chúng nơi phát ra chúng thuyết phân vân. Người nói mẹ gạ sở tổn là viễn cổ mọi người hướng sang thế thần cầu nguyện lấy được, người nói mẹ gạ sở tổn là từ trong vũ trụ rơi xuống đất cầu. Càng người nói mẹ gạ sở tổn là đã diệt vong tiền sử văn minh để lại vật phẩm tóm lại mẹ gạ sở tổn nghiên cứu vẫn tại tiếp tục, đồng thời không có chút nào đầu mối nhưng là cái này không trở ngại nó hiếm cùng chân quý. Sự xuất hiện của nó luôn có thể gây nên một phen gợn sóng bởi vì cái này biểu thị lại một loại bộ kẻ mẩn có thể tiếp tục tiến hóa như thế đều có. Thế nhặt được mẹ gạ sở tổn xỉn thì ạ cảm thấy mình chút choáng váng, rõ ràng chỉ là một lần nhàn nhã dã ngoại thám hiểm mà thôi. Mình đám người này căn bản là không có khắc tìm cái gì, không nói mẹ gạ sở tồn loại hình, liền xem như thiên tài địa bảo QNZ không có ở nhưng là sự tình thời điểm liền là như thế khác thường. Những mỗi ngày kia đang đào móc, đang tìm huấn luyện ra cùng nghiên cứu viên nghĩ hết biện pháp đều không thể thu hoạch được một viên, nhưng là Lạc Ninh lại theo đi lại liền. Nhặt được theo đi lại cái PA nếu là không cải thống không hiểu chỉ dẫn. Lạc Ninh sẽ đến cái này cái gì dưới đáy động rộng rãi mà nơi này chim không thèm bị, ai sẽ chui lâu như vậy a, sớm liền đi ra ngoài a, bất quá không có đi một chuyến uổng công. Lạc Ninh hệ thống đối trong tay mẹ gạ sở tổn như vậy vừa quét qua, nét mặt của hắn lập tức quái dị. Lạc Ninh, như thế rồi đoá nhi chú đến Lạc Ninh biến hóa, trước tiên hỏi. Xin thị ạ, vươn tay ra. Lạc Ninh đối đoá nhi khoát tay háo trong tay mẹ gạ sở tổn, sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh xin thị ạ trên thân. A cái này không được rồi, ngốc manh quán quân nghe được Lạc Ninh lời nói, biểu lộ lập tức như vậy giật mình, có chút lui về sau một bước về sau, đem mình tay nhỏ cho co lại chắp sau lưng. Chúng ta mới vừa quen đâu nói, xin thì ạ lần nữa lui về phía sau mấy bước, dù cho nhận biết thật lâu, cũng không được, mặc dù bị Lạc Ninh dắt qua hai lần, nhưng vậy cũng là tại xin thì ạ không có kịp phản ứng thời điểm bị dắt, nhưng nếu là nói xin thì ạ mình đưa lên bị Lạc Ninh dắt, đó là tuyệt đối không thể nào. Cho dù là hai người đã quen biết thật lâu, dù cho Lạc Ninh cũng là cái lìn bằng hữu, dù cho mình đối với hắn không có ác cảm gì, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Nhìn xem bỗng nhiên liền nhăn nhó lui lại xỉn thì ạ, Lạc Ninh lập tức dở khóc dở cười, mình thoạt nhìn như là như vậy sắc nam nhân sao, vờ ơ y ma để cô gái nhỏ này lập tức liền nghĩ đến mình muốn chiếm tiện nghi phương diện kia. Ta nói cái này mẹ gạ sở tổn, là gạ của mẹ gạ tiến hóa thạch. Lạc Ninh tiến lên một bước, trực tiếp nả mở trả tờ xỉn thì ạ tay. Đem trong tay mình hai viên bóng loáng vô cùng tảng đá nhét vào nàng mềm mại trong bàn tay nhỏ. A Lạc lại bị hắn dắt hạ biết đem trong tay tảng đá nà mờ trà tờ. Đây là xỉn thị ạ trong lòng phản ứng đầu tiên. A Liệt gạ cô mẹ gạ sở tổn sau đó, xỉn thị ạ thật chặt phản cầm Lạc Ninh tay.